Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, là ai tại Niết Bàn? Sư phụ, dù là trong lòng tràn đầy hận cùng oán, thốt ra vẫn là gọi 10 năm, sư phụ, hai. Chữ này, mà không phải, cô Vân Viễn, cái này lạ lẫm danh tự. Cô Phi Yến nhìn lên trước mắt bóng đêm vô tận, rốt cục ý thức được nàng và quân cửu thần đều đánh giá thấp cô Vân Viễn. Bây giờ, lại đi suy tư cô Vân Viễn đến cùng muốn làm gì, đã không có ý nghĩa. Bởi vì, hiện tại nhưng vẫn bị dắt mũi nàng, căn bản không có khả năng tìm được đáp án. Nàng, bây giờ nên làm gì? Nên như thế nào mới có thể đoạt lại quyền chủ đạo? Cô Phi Yến đứng lên, từng bước một hướng đi hắc ám. Nàng không giống trước đó như vậy mạnh mẽ xông vào, nàng liền ngừng bước tại ban ngày cùng đêm tối chỗ giao hội, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay lại đụng vào hắc ám. Tay nàng nhẹ nhàng chạm đến trước mắt đen, liền cảm giác được một cỗ lực lượng bắn ngược trở về, đang bài xích nàng đụng vào. Đây là dược đỉnh không gian còn chưa bị mở ra cuối cùng một bộ phận. Chỉ cần nàng tấn cấp, tu thành cửu phẩm dược vương thần hỏa, cái này hắc ám lĩnh vực cũng sẽ bị mở ra. Nơi này, có lẽ chính là nàng vô ưu vô lự sinh sống 10 năm. Băng hải linh cảnh, có lẽ cũng chính là cô Vân Viễn chỗ ẩn thân. Bởi vì, vẫn còn vì mở ra, cho nên thân làm dược đỉnh chủ nhân nàng cũng vô pháp cảm nhận được bên trong tất cả. Trước lúc này, cô Phi Yến đã quyết định tại còn chưa biết rõ ràng chân tướng trước đó, tuyệt không sử dụng xích linh thạch tấn cấp tiểu dược đỉnh. Thế nhưng là, giờ này khắc này, nàng do dự, cô Vân Viễn cố ý đem xích linh thạch cho bọn họ, không thể nghi ngờ chính là muốn nàng tấn cấp tiểu dược đỉnh. Nàng một mực trốn tránh cũng là bị động, chẳng bằng tấn cấp tiểu dược đỉnh. Nàng suy tư, tay vẫn không có buông xuống, không phải ý đồ xâm nhập, cũng không phải triệu hoán phượng chi lực, mà là cảm thụ phượng chi lực. Nàng muốn biết phượng chi lực mất khống chế sau xâm nhập cái này mảnh hắc ám khu vực đến cùng là vì cái gì? Nàng hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, giống như trước đó vô số lần nội tu, thần lực và chủ nhân liền tựa như thần khí, linh thú cùng chủ nhân liên quan, cho dù là rời đi, có thể giống vậy cảm thụ được. Cứ như vậy, cô Phi Yến yên tĩnh lấy, nhưng mà, cô Vân Viễn đứng ở trước mặt nàng. Ẩn thân ở bóng đêm vô tận bên trong, cô Phi Yến không nhìn thấy hắn, hắn lại nhìn thấy cô Phi Yến. Lúc này, hắn đang đánh giá cô Phi Yến, từ đầu đến chân tinh tế dò xét, tựa hồ muốn đem nàng xem thấu, lại tựa hồ muốn nhìn một chút trên người nàng có thay đổi gì. Cuối cùng, hắn cũng đưa tay ra đi, nhìn như muốn dán lên cô Phi Yến bàn tay, lại tại sắp gần sát thời điểm dừng lại. Hai tay cũng chỉ có cách nhau một đường, cái này một đường nhưng cũng cùng lúc cách vĩnh viễn ban ngày cùng đêm tối, giống như là một đường phân cách mãi mãi cũng không cách nào vượt qua. Là hai cái thế giới, là số mệnh, là sinh cùng tử. Cô Phi Yến tựa hồ đến cái gì, nàng bỗng nhiên vỗ tay đi qua, nhưng mà cô Vân Viễn lập tức liền thu hồi tay. Cô Phi Yến lần nữa bị bắn ra, hắn là quay người cúi đầu xuống, khóe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt đường cong, sau đó liền hướng trong bóng tối đi đến. Hắn càng đi càng sâu, bóng đêm vô tận bên trong nhất định truyền đến hỏa mang. Hắn ngẩng đầu một cái, ánh lửa liền chiếu ở trên người hắn, phác họa ra cao lớn hình dáng. Hắn dừng bước chốc lát, vẫn tiếp tục đi lên phía trước, càng đi về trước, ánh lửa càng thịnh, cho đến chói mắt, hắn không thấy, không biết là bao phủ tại trong ánh sáng chói mắt. vẫn là đi vào cái kia ánh sáng chói mắt. Kỳ thật đến sáng lên cùng đến tối là một dạng, cái gì đều không nhìn thấy. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên một đường phượng hoàng hư ảnh từ nhất trong ánh sáng tâm bay ra. Theo nó bay ra, quang mang dần dần yếu đi, bạch mang dần dần lộ ra hỏa sắc, biến thành hỏa mang. Phượng hoàng hư ảnh cũng đang thiêu đốt, nó chỗ đến tất cả đều đốt lên. Cô Vân Viễn thân ảnh lại xuất hiện, hắn đứng tại bên trong lửa, nhìn qua quay quanh phượng hoàng hư ảnh, cả người hắn đều đắm chìm trong lửa. Rốt cuộc là phượng hoàng niết bàn vẫn là hắn niết bàn đâu? Cô Phi Yến sớm đã đứng lên, tay nàng như cũ trông đỡ lên trước mắt hắc ám. Nàng không chỉ có cảm nhận được phượng lực, hơn nữa phát giác được phượng chi lực tựa hồ tại sao động, giống như là muốn đột phá cái gì giam cầm. Nàng không dám đem phượng chi lực triệu hoán, chỉ an tĩnh chờ lấy cảm thụ được. Trong bóng tối, ánh lửa lại biến yếu, cô Vân Viễn thân ảnh cũng đang dần dần trở nên trong suốt. Phượng hoàng hư ảnh dần dần thu nạp hai cánh, chậm rãi rơi xuống, nhất theo sau ánh lửa biến mất mà biến mất không thấy gì nữa. Cô Phi Yến cảm nhận được phượng chi lực sau khi bình tĩnh lại, lập tức triệu hoán phượng chi lực. Thế nhưng là, giống như trước đó, vô luận nàng cố gắng thế nào, nàng đều triệu hoán không trở lại. Ngay tại nàng lần thứ ba muốn thử nghiệm thời điểm, nàng đột nhiên bừng tỉnh, thần thức thoát ly dược đỉnh không gian, người bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nàng tỉnh, thủ nàng một đêm quân cửu thần vội vã kéo tay nàng, hỏi, Yến Nhi, ngươi không sao chứ? Dược vương đỉnh thế nào? Cô Phi Yến nhìn một chút quân cửu thần, lại nhìn một chút nắm trong tay quân cửu thần tiểu dược đỉnh, nàng nhíu nhíu mày lại, mới thanh tỉnh lại, nói, xem ra không phải là mộng, không phải là mộng. Quân cửu thần rất khẳng định, hắn liền đem đêm qua phượng chi lực dị thường nói cho cô Phi Yến. Cô Phi Yến nghe xong liền bất an, nàng đẩy ra quân cửu thần tay, liền vội vàng đứng lên xuống giường, thử nghiệm triệu hồi ra phượng chi lực. Ai biết, nàng liên tục thử ba lần, nhất định đều không có đem phượng chi lực triệu hoán đi ra. Quân cửu thần nhìn ra mánh khóe, hỏi, hắn vẫn là đoạt phượng chi lực? Cô Phi Yến không trả lời, nàng buộc bản thân ổn định lại tâm thần, nhắm mắt lại cảm thụ, nhưng mà nàng cũng không có cảm nhận được phượng chi lực tồn tại. Nàng không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng không được không tiếp thụ, nàng đã mất đi phượng chi lực. Quân cửu thần không thể nào hiểu được, người tại lực tại, người chết lực tán, làm sao sẽ? Cô Phi Yến ngồi sẽ trên giường, nàng nắm chặt tiểu dược đỉnh, lấy thần thức vào dược đỉnh không gian. Nàng đi tới không gian tối tăm trước đó, như cũ cảm thụ được phượng chi lực liền tiềm phục tại bên trong. Nàng hiểu rồi, nàng không có hoàn toàn mất đi phượng chi lực, phượng chi lực bị vây ở trong dược đỉnh không gian. Cô Vân Viễn là lấy phương thức như vậy cướp đi phượng chi lực, vẫn là lấy phương thức như vậy buộc nàng tấn cấp tiểu dược đỉnh đâu? Cô Phi Yến rời đi dược đỉnh không gian, nàng xem thấy quân cửu thần, nhìn một chút đột nhiên liền bổ nhào vào quân cửu thần trong ngực. Nàng nói, phượng chi lực bị vây ở trong dược đỉnh, thật là khó chịu nha. Đến cùng như thế nào mới có thể thoát khỏi? Tựa hồ bất kể làm cái gì, mặc kệ nhiều cố gắng, bất kể thế nào thử nghiệm, kết quả là tất cả lại đều không thoát được hắn trưởng khống. Triệu hoán không được phượng chi lực, nàng lại trở về lúc trước. Từ phế vật có gì khác biệt? Cảm giác bị thất bại cùng vô trợ cảm lấp kín cô Phi Yến nội tâm. Vô luận cô Vân Viễn là vì bản thân chi tư, vẫn là cái gì nỗi khổ, hắn đều không có quyền lợi làm như vậy nha. Hắn bằng gì quyết định nàng tất cả? Yến Nhi, Quân Cửu Thần bạo dạn mở miệng. Cô Phi Yến lại thấp giọng hỏi. Không có, Phượng Chi Lực, ta làm sao có thể phá băng? Kết quả là, ta cái gì đều không thể giúp, liền đồ mình đều bắt không được. Ta thực sự là quá vô dụng. Ta, cứu không được phụ hoàng cùng mẫu hậu. Quân Cửu Thần nhẹ nhàng đẩy ra nàng, nghiêm túc nhìn xem nàng. Yến Nhi, ngươi, cứu được bọn họ, nàng đã tại cứu, người ta nếu không có gặp gỡ. Tất cả so hiện, tại càng hỏng bét, ngươi đã lại cứu bọn họ. Cô Phi Yến ngẩng đầu đến, nhìn xem Quân Cửu Thần, lông mày gấp khóa chặt. Quân Cửu Thần lại nói, dễ dàng buông tha, cái này cũng không giống như ngươi. Hắn còn chưa có nói xong, cô Phi Yến liền tức giận nói, ta không nói muốn từ bỏ, ta chính là khó chịu, ta cảm giác tất cả mọi thứ, thậm chí mỗi một lần quyết định, mỗi đi một bước cũng là bị dắt đi, ta muốn thoát khỏi hắn, thoát khỏi cái kia cái dược đỉnh. Ngoặc kép, hết chương.